Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1330, Vi Sư Quỳ mới cầu được hai. Chỉ là không ai biết được Đông Cực Thiên rốt cuộc ở đâu. Quỷ tiên tử nói. Thấy thế, Giang Hạo chậm rãi mở miệng, nếu như thuận lợi. Giọng nói của hắn vừa vang lên, đám người liền quay đầu nhìn sang. Rất nhiều ánh mắt cũng không khiến Giang Hạo cảm thấy áp bách, giọng nói của hắn hoàn toàn trầm thấp như trước đây, nếu như hết thảy thuận lợi, Đông Cực Thiên không lâu sau sẽ ở xuất hiện ở bên ngoài Thiên Âm Tông. Đám người có chút ngoài ý muốn. Nếu như hết thảy thuận lợi, có phải là mang ý nghĩa tỉnh lại muốn làm cái gì đó không? Hơn nữa còn là tại Thiên Âm Tông. Thật ra Giang Hạo cũng không muốn khiêu chiến Đông Cực Thiên tại Thiên Âm Tông, nhưng chỉ có mượn nhờ sông tử tịch thì mới có thể hạ chiến thư được với Đông Cực Thiên. Xem ra Tỉnh Tiểu Hữu cũng có hứng thú với Đông Cực Thiên. Đan Nguyên cười nói, vậy Tỉnh Tiểu Hữu muốn cái gì? Tỉnh chưa từng nói Đông Cực Thiên ở đâu, nhưng hắn lại nói Đông Cực Thiên sẽ xuất hiện ở Thiên Âm Tông, đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Về việc có thuận lợi hay không thì phải xem tình hình. Thù lao cũng sẽ bị trì hoãn tương ứng. Giang Hạo cũng không nghĩ tới chuyện thù lao, cho nên chỉ có thể để đó trước đã. Hắn hôm nay cần đối mặt với quá nhiều chuyện, không thể phân tâm làm những chuyện khác được. Chờ nguy nan lần này đi qua rồi lại cân nhắc vậy. Nghe vậy, Đan Nguyên chỉ là mỉm cười gật đầu. Sau đó chính là khâu giao dịch giữa mọi người. Trong lòng quỷ tiên tử tính toán Đông Cực Thiên xuất hiện sẽ có biến cố gì đó, chắc là sẽ không ảnh hưởng đến nàng, chắc là sẽ không nguy hiểm. Liễu lúc này mới mở miệng, bên phía Long tộc đã tỏ thái độ, không bao lâu nữa sẽ thành lập giao lưu. Hắn đang nói với Đan Nguyên và Tỉnh. Dù sao hai người bọn họ đều có nhiệm vụ. Một người thì muốn biết thái độ Long tộc, một người thì muốn truyền lời cho Long tộc. Sau đó, hắn lại nhắc tới Kim Long. Hy vọng có thể thành lập liên hệ với Kim Long. Hiện tại biết được Kim Long tại Thiên Thanh Sơn, nhưng chưa tìm được vị trí tương ứng. Giang Hạo suy tư, lúc mình đến Thiên Thanh Sơn cũng không có cảm giác được Kim Long, có lẽ có thể hỏi hiền đệ một chút. Nhưng phải chờ lần sau. Thượng quan Thanh Tố đã đi ra ngoài, sau này sẽ không bị nguyền rủa ảnh hưởng nữa, mặt khác Cố Trường Sinh truyền một đạo pháp cho nàng, xem như thù lao còn lại. Quỷ tiên tử nhìn về phía Tỉnh, nói. Người sau chỉ là gật đầu. Chuyện này cũng không quan trọng với hắn, thuận lợi là được. Có thể được thêm thù lao, xem như là vận khí của Thượng quan Thanh Tố tốt. Tinh thì có ý tốt nhắc nhở quỷ tiên tử, Du Long sắp bị đưa đi. Nghe vậy, quỷ tiên tử có chút ngoài ý muốn, tại sao? Tinh lắc đầu, không ai nhắc tới chuyện này, chỉ là đột nhiên Cao Tần Minh Nguyệt Tông triệu tập ba người, nói là muốn mang bọn hắn đến chỗ có thể thẩm vấn. Nhưng lại không nói rõ là chỗ nào. Du Long cũng nằm trong ba người. Sau này người có còn hay không thì phải xem Du Long này có còn có giá trị gì hay không. Minh Nguyệt Tông đưa phạm nhân ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên nghe nói. Đừng nói bọn hắn, Tinh đều là lần đầu tiên nghe nói. Chỗ nào mà lại có năng lực thẩm vấn mạnh như vậy, quỷ tiên tử nhăn mày, không nghĩ tới chuyện này lại xuất hiện biến hóa. Nhưng mà đây là quyết định của Minh Nguyệt Tông, nàng cũng không cách nào thay đổi. Tin khả năng có thể, nhưng phải bỏ ra cái giá quá lớn. Tuyết thần đan đã đưa ra ngoài. Trương tiên tử đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, quỷ tiên tử một mặt mừng rỡ. Rốt cục lại có tuyết thần đan. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới quỷ tiên tử thật sự đạt được tuyết thần đan của Trương tiên tử. Hắn cũng muốn, nhưng không hoàn thành được nhiệm vụ của đối phương. Ta cần các loại biến hóa liên quan tới nhập ma. Tinh nói, cái này ta khả năng có. Trương tiên tử nói, cuối cùng nàng lại nói thêm, cần một chút thời gian. Có thể. Tinh gật đầu. Biến hóa nhập ma, đám người cũng không có hỏi nhiều. Nếu như Tinh nhập ma, bọn hắn ít nhiều có thể nhìn ra. Lúc này, Trương tiên tử nhìn quỷ tiên tử, nói Thi Tổ Lâu Mãn Thiên muốn tìm người phát ngôn của Cố Trường Sinh, nói muốn đưa cổ trùng nguyền rủa. Ta có được tính không? Quỷ tiên tử tò mò hỏi, là cổ trùng nguyền rủa gì? Một cổ trùng có thể ăn nguyền rủa. Trương Tiên Tử suy tư rồi tiếp tục nói, đồng thời có thể trả lại nguyền rủa mà cổ trùng ăn cho chủ nhân, dùng để rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi. Nghe vậy, ánh mắt Quỷ Tiên Tử trợn to, tiên tầm cổ trùng. Đan Nguyên mang theo ý cười nói, xem ra cơ duyên của Quỷ Tiểu Hữu rất tốt, nhưng mà đây là đưa cho Cố Trường Sinh, Quỷ Tiểu Hữu phải cẩn thận một chút. Đa tạ Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở. Quỷ Tiên Tử lập tức tỉnh ngộ lại, mình chẳng qua chỉ là một nhân tiên vừa mới thành tiên. Đồ tốt này rõ ràng thích hợp với Cố Trường Sinh hơn, nếu như mình dùng thì rất dễ xảy ra vấn đề. Phải có sách lược vẹn toàn. Thiên trớ vạn chú thể có một khối tiên địa, bỏ tiên tầm cổ trùng vào, nhiễm lên tiên khí liền tốt. Sau đó nuôi nấng, dưới tình huống bình thường nếu như tiên khí bị diệt thì tiểu hữu nên cẩn thận. Đan Nguyên nhắc nhở. Đa tạ tiền bối. Bích Trúc cảm tạ. Đây có thể xem như là vấn đề tu vi. Đan Nguyên mỉm cười nói. Sau khi không còn giao dịch, chính là khâu nói chuyện phiếm. Trương Tiên Tử lần này lên tiếng trước Thượng An Đạo Nhân về Vạn Độc Tông. Lời này khiến đám người ngoài ý muốn. Tây Bộ đã xảy ra chuyện gì, Thiên Đạo Trúc Cơ, Thánh Hiền Chi Tâm đều ở chỗ đó. Hai người gặp nhau sẽ không xảy ra vấn đề gì sao, một người là thiên tài tuyệt thế, một là thiên tài kinh thế, dạng người này tự mang một loại khí vận nào đó. Gặp mặt quá sớm cũng không phải là chuyện tốt. Thượng An Đạo Nhân sao lại quay về tông môn trước đó? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo chỉ chờ Quỷ Tiên Tử đặt câu hỏi. Hắn không quan tâm đến những người khác cho lắm. Nhưng là Thượng An Đạo Nhân thì cần tìm hiểu một chút. Đối với người này, nói quen thuộc thì cũng quen thuộc, nói lạ lẫm thì cũng lạ lẫm. Bọn hắn không chung đụng nhiều, nhưng lại cảm giác hiểu rất rõ. Hơn nữa, bởi vì Mị Thần, bọn hắn có khả năng sẽ đi về hai hướng đối lập. Mị Thần không phải một người tốt, nàng thích trêu chọc người khác. Gặp được mình thậm chí sẽ trêu chọc mình, người khác có lẽ sẽ bởi vì mị thuật mà không cách nào động thủ. Sau khi mình cảnh cáo vô hiệu thì chắc chắn sẽ rút đao để cho nàng triệt để yên tĩnh. Nhưng Mị Thần quá quan trọng đối với Thượng An, một khi chém giết, đối phương sẽ lâm vào bên trong xoắn xuýt. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều không thể xem như không có việc gì được. Bọn hắn vốn có thể không có mâu thuẫn gì, nhưng Mị Thần là một nhân tố không xác định. Nhất là khi trước đó còn kết thù với nhau. Hắn muốn trở về gặp sư phụ hắn, nhưng sư phụ hắn không gặp hắn, hiện nay hắn đang quỳ gối trước tông môn. Ta muốn đi qua nhìn một chút, các ngươi có cái gì muốn hỏi không? Trương Tiên Tử hỏi. Hỏi thì không có, nhưng mà Hạo Thiên Tông có người hy vọng mang cho hắn một câu. Tinh nói. Trương Tiên Tử nói, là gì? Tinh ho khan một tiếng, nói, nội dung như này, thiên hạ lớn như thế, ngươi muốn làm cái gì thì đi làm đi, muốn xông đến chỗ nào thì xông. Lúc ngươi không chịu nổi thì mở Cẩm Nang Vi Sư cho ngươi ra, ánh sáng Hạo Thiên Tông sẽ chiếu lên người ngươi. Nơi đây không người có thể khinh thường ngươi. Đây là thứ mà Vi Sư phải quỳ xuống cầu xin trưởng giáo, ngươi tốt nhất đừng tò mò mở ra. Mặt khác, quỳ xuống là nói đùa. Giang Hạo. Sư phụ Thượng An thật thích nói đùa. Thượng An Đạo Nhân, một người vẫn còn mới mẻ ở trong ký ức của Giang Hạo. Từ lúc Mị Thần để Thượng An động thủ với hắn đã làm người ta nhớ kỹ. Hắn nhớ khi đó Thượng An lộ vẻ khó xử, đối phương là một người rất tốt. Mặc dù hắn thích Mị Thần, thích đến mức có thể đánh đổi mạng sống, nhưng không có nói gì nghe nấy, không có đánh mất năng lực phân biệt thiện ác. Hoàn toàn khác biệt với những người khác. Thế nhưng là, Giang Hạo từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mị Thần không phải lương phối. Có lẽ thời gian ngắn nhìn thì không có gì, nhưng nếu thời gian kéo dài, tương lai Mị Thần sẽ tìm vô số nam nhân, ở bên cạnh vô số nam nhân. Đây là thiên tính của nàng, chưa từng thay đổi. Nàng yêu mỗi người, đối với mỗi người đều là chân tình. Nếu như đặt mình ở vị trí của Thượng An, hắn không thể chịu được người như vậy. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng cảm nhận những hắc ám trong quá khứ của Thượng An, cũng không thể lý giải được ánh sáng mà Mị Thần mang tới. Cho nên mình vĩnh viễn không cách nào lý giải Thượng An. Lúc còn trẻ, hắn cảm thấy Mị Thần không xứng với Thượng An, bây giờ già rồi vẫn cảm thấy như vậy. Chỉ là lúc còn trẻ mình sẽ mở miệng, bây giờ sẽ không mở miệng nữa. Thượng An không phải trẻ nhỏ, có tư tưởng của mình, có lựa chọn của mình. hắn sẽ gánh vác hết thảy vì lựa chọn của mình. Hắn nghiêm túc hơn bất luận kẻ nào, hiểu rõ hơn bất kỳ người nào, càng không muốn ảnh hưởng đến những người khác. Sư phụ mới của Thượng An cũng để Thượng An đi làm chuyện hắn muốn, chắc cũng là vì như thế. Đại thế đến, Thánh Hiền chi tâm sớm đã trưởng thành, lại còn sắp chân tiên, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Thượng An đạo nhân gặp sư phụ khó khăn như thế sao? Ta nhớ hắn đã thành tiên từ rất sớm, có đại thế gia trì, tu vi của hắn cũng không yếu. Quỷ tiên tử nói, không ai có thể rõ hơn nàng chuyện Thượng An thành tiên lúc nào. Ngày đó nàng đã khóc. Lớn như vậy rồi, nàng còn là lần đầu tiên khóc như vậy. Ngày kia, nàng cảm thấy mình là người khổ nhất trên đời. Thượng An đạo nhân có kiên trì của mình, hắn xác suất lớn là muốn đi làm cái gì đó. Sư phụ bây giờ đã ủng hộ hắn, hiện nay chắc là muốn cả sư phụ trước đây cũng ủng hộ, như thế mới có thể an tâm đi hoàn thành chuyện muốn làm. Tinh suy đoán. Đám người gật đầu, xác thực có loại khả năng này. Nhưng mọi người lại không biết Thượng An đạo nhân muốn làm gì. Trong lòng Giang Hạo có suy nghĩ, nhưng lại không mở miệng. Chuyện cần làm của Thượng An khó tránh khỏi liên quan tới mị thần. Ngoại trừ chuyện của Thượng An đạo nhân, Trương Tiên Tử còn nói Thiên Linh tộc xác thực có người đi tới Tây Bộ, làm việc có chút quái đản. Thiên Linh tộc phái người nào đi, Liễu tò mò hỏi. Căn cứ theo tin tức, một người trong đó là Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, người này có chút rêu rao, nếu không thì đã không dễ dàng tra được tung tích như vậy rồi. Trương Tiên Tử nói. Nàng thuận miệng nhắc tới chuyện này với Lâu Mãn Thiên, như thế liền có một chút tin tức. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh của Thiên Linh tộc, đây không phải là người mà người của Vạn Vật Trung Yên nhắc tới trước đó sao, thì ra là đại biểu Thiên Linh tộc đến Tây Bộ. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì có thể đi qua nhìn một chút. Điều kiện tiên quyết là bận rộn xong chuyện của mình. Hiện tại hắn đang có rất nhiều chuyện, phải toàn lực hấp dẫn tầm mắt của tiên tộc, sau đó để cho mình sống yên ổn một chút. Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Liễu cười nói, người này trước kia cũng rất có danh tiếng, nhưng mà lại chợt yên lặng một đoạn thời gian, chắc là tu vi đã được tăng lên. Nhưng mà, nghe nói thể chất của nàng không đủ hoàn thiện, xác suất lớn cần độc vật để tiến hành hoàn thiện, tại Tây Bộ có thể là đến Vạn Độc Tông. Vậy Trương Tiên Tử có thể giúp ta hỏi một chút, người Thiên Linh tộc đến Đông Bộ là người nào được không? Đúng lúc có nhiều chuyện cần hỏi người Thiên Linh tộc một chút. Tinh cười nói. Được. Trương Tiên Tử gật đầu, nếu như gặp thì sẽ giúp đạo hữu hỏi. Trương Tiên Tử cần gì? Tinh hỏi. Cần thư tịch. Trương Tiên Tử nói. Tinh gật đầu. Sau đó Liễu nói đến chuyện hải ngoại, lúc này hải ngoại xuất hiện Thâm Hải yêu tộc, bắt đầu tranh đoạt địa bàn. Còn nói về Thượng Quan Nhất tộc. Thượng Quan Nhất tộc trước đó khí phách phấn chấn, hiện nay đã mất đi âm thanh, tất cả những người muốn phô trương thế lực đều đang biến mất. Nói là khôi phục tai ách trước đó. Ngoài ra, có người nhìn thấy Hải La Thiên Vương, nói là đi đến Nam Bộ. Liễu nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đã nhiều năm như vậy, thế mà vẫn có tin tức của Hải La. Đúng là khó có được. Quỷ tiên tử nói về chuyện Nam Bộ cũng không yên ổn, nghe nói có cường giả tiên tộc ẩn cư, nhưng mà lập trường của hắn rất kỳ quái, hình như cũng không liên quan tới tiên tộc cho lắm. Giang Hạo nghe vậy liền có suy đoán, quỷ tiên tử khả năng nghe được chuyện về thiên ngoại tam thiên từ vị cường giả này. Sau đó, tin nói thanh niên tài tuấn tại Đông Bộ không ngừng động thủ. Nói là bên ngoài nổ ra một cái bí cảnh, cực kỳ lâu đời, có dấu vết nhân hoàng. Nhưng chỉ là bên ngoài, bên trong hình như còn có những món đồ xa xưa hơn. Nghe đám người trò chuyện, Giang Hạo liền có nhận biết đại khái đối với bốn bộ. Hắn không có mở miệng, xác thực không có chuyện gì để nói. Chuyện nên nói đã nói, thật sự không có nhiều chuyện hơn. So sánh với nguồn tin tức của những người này, mình đúng là kém xa tích tắc. Sau đó, Giang Hạo nghe được tin tức của Xích Điền, nói là sau khi đào một tú thiên vương quật khởi, hắn thu được rất nhiều trợ giúp, hiện tại tu vi tăng lên, càng mượn nhờ sự chiếu cố hải vực mà thiên vương cho để chấp chưởng một phương. Giang Hạo cũng không nghĩ tới, tu sĩ kim đan nghèo túng lúc trước trong nháy mắt đã thành tồn tại mà rất nhiều tu sĩ không thể khinh thường. Tương lai đúng là thần kỳ. Hắn đã cảm khái vì Xích Điền mấy lần. Lại hàn huyên rất nhiều, Giang Hạo vẫn luôn lắng nghe. Sau đó, tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Giang Hạo ngồi trên sườn núi, mở mắt ra nhìn về phía sông Tử Tịch, trầm mặc không nói. Trước đó mình đã có quyết định, sau lần tụ hội này sẽ đạt được một thù lao của Đan Nguyên tiền bối, xem như vận khí tốt. Khiêu chiến Đông Cực Thiên cũng coi như là có chỗ tốt. Khởi xướng khiêu chiến, Đông Cực Thiên tự nhiên sẽ xuất hiện, cho nên được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Giang Hạo vốn còn đang suy nghĩ xem lúc nào thì phát động khiêu chiến. Hiện tại không cần chờ nữa. Thừa dịp tiên tộc còn chưa quá chú ý tới Giang Hạo, Thiên Âm Tông liền để Tiếu Tam Sinh hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn. Giang Hạo chậm rãi đứng dậy, quan sát bầu trời đêm yên tĩnh, nhắm đôi mắt lại, để cho mình bình tĩnh lại. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, gửi chiến thư, sau đó chính là chờ đợi thời gian đến. Cụ thể là lúc nào thì không xác định, nhưng sẽ không vượt qua một năm. Quá lâu không được, người chú ý thực sự quá nhiều, quá nguy hiểm. Sau khi tỉnh táo lại, trong tay Giang Hạo nhiều hơn một thanh đao phổ thông. Hắn cất từng bước một về phía trước, dần dần tới gần sông Tử Tịch. Đối với rất nhiều người mà nói, tới gần chính là một chuyện đáng sợ, nhưng tất cả những thứ này lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì với Giang Hạo. Dù là đi tới bờ sông cũng chưa từng dừng lại. Dưới tình huống không ai chú ý tới, hắn đạp vào sông Tử Tịch, đạp trên nước sông, đi ra từng bước một. Nếu như bọn người Nhiếp Tẩn nhìn thấy, tất nhiên sẽ vô cùng chấn động. Con sông này không phải vật chết thì đều không dám dẫm, nhưng lại không hề có ảnh hưởng đối với Giang Hạo. Lúc này, bộ pháp Giang Hạo bình ổn, trên người cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong nháy mắt đã là dáng vẻ Tiếu Tam Sinh. Hắn đứng vào trong nước sông, nhìn xem đao trong tay, hai tay nắm chặt, sau đó dẫn động thiên đao pháp, nhẹ nhàng cắm xuống dưới. Lúc chiến ý trong đao tiếp xúc với sông Tử Tịch trực tiếp chấn động dòng sông. Ầm ầm, trong nháy mắt, dòng sông lao nhanh, kinh động tám phương. Vào lúc những người khác đang chấn kinh, một vệt ánh sáng phóng lên tận trời. Chiến ý lạnh thấu xương hòa vào mây trời, đâm rách Tử Tịch, trấn áp dòng sông lao nhanh. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền khắp tứ phương, nghe đồn Đông Cực Thiên chính là hoàng giả trong đao, Tiếu Mỗ không muốn cô đơn, muốn cái danh hoàng giả trong đao này. Hy vọng các hạ thức thời, thua ở dưới đao của Tiếu Mỗ. Tiếu Mỗ không phải là người cố tình gây sự, thắng rồi đương nhiên sẽ đi. Trong nháy mắt, tiếng cười truyền khắp Thiên Âm Tông. Giọng nói của Tiếu Tam Sinh truyền đi khắp tứ phương tám hướng ngay trong đêm. Đao ý như tinh thần, chiếu rọi thiên địa. Bên trong Thiên Âm Tông, đêm khuya có không ít người đều đang tu luyện. Nhưng đột nhiên có lôi đình xuất hiện, đao ý quét ngang mà đến, tiếng cười phá vỡ hết thảy phòng ngự. Chiến ý làm cho người ta rùng mình. Trong nháy mắt, người cảm nhận được chiến ý đều bừng tỉnh tại chỗ, sau đó như lâm đại địch. Thiên Âm Tông trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Người người bắn ra lực lượng, muốn lập tức tiến vào trạng thái. Bạch chỉ bay lên trời, nhìn về phía trước tông môn. Nơi đó có quang mang trùng thiên. Một cái bóng mờ như ẩn như hiện. Tiếu Tam Sinh, Bạch chỉ đương nhiên là nghe được âm thanh. Nhưng không nghĩ tới Tiếu Tam Sinh sẽ trực tiếp đi vào Thiên Âm Tông. Trước đây cũng không phải như này. Mà chiến ý này là muốn giao thủ cùng ai sao, Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình, nhìn ánh sáng trùng thiên, trầm mặc không nói, dường như cũng không ngoài ý muốn đối với kết quả như vậy. Trong mắt của nàng có chút phức tạp, nhưng không ai có thể đoán được suy nghĩ trong lòng nàng. Một bên khác, bên cạnh Đá Vọng Tiên, người nghiện thuốc hút thuốc trong đêm khuya đột nhiên sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Bên kia có một đạo ánh sáng lấp lóe. Mặc dù nơi này không nghe thấy âm thanh, nhưng lấy tu vi của hắn đương nhiên biết rõ là có âm thanh truyền đến. Tiếu Tam Sinh, người nghiện thuốc nhăn mày, hắn đây là muốn khiêu chiến Đông Cực Thiên. Hắn ở chỗ này quá lâu, căn bản không biết Tiếu Tam Sinh rốt cuộc là hạng người gì. Nhưng dám lấy đao khiêu chiến Đông Cực Thiên đủ để chứng minh hắn bất phàm. Đáng tiếc. Người nghiện thuốc lắc đầu thở dài, đúng là rất can đảm, cũng không phải là không có khả năng thắng, nhưng Đông Cực Thiên cũng sẽ không ứng chiến. Đừng nói là đao khách bình thường, dù là người khiêu chiến có học thiên đao thất thức thì Đông Cực Thiên cũng sẽ không ứng chiến. Chuyện của người khác thì có liên quan gì tới Đông Cực Thiên hắn, thành bại không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với hắn cả. Như thế vì sao lại phải ứng chiến, tranh cao thấp một hồi. hư danh mà thôi. Người nghiện thuốc hít một ngụm khói, nhìn sang bên cạnh, có chút tịch mịch. Không có người hỏi thăm, hắn muốn nói cũng không có biện pháp nói. Không nhả ra cảm giác không thoải mái. Nếu không, tại sao lúc trước tiểu bối tiên tộc tới, hắn lại nói nhiều như vậy, tại sao người kia chứa đầy nguyền rủa, hắn lại muốn giữ đối phương lại lắng nghe, quá tịch mịch. Bình thường không có gì, nhưng gặp được loại chuyện chỉ có mình biết, lại không ai hỏi thì thật là một chuyện cực kỳ tịch mịch. Sau đó, hắn tiếp tục hút thuốc, không có cái gì hay để xem cả. Đao ý của Tiếu Tam Sinh cao minh, nghe khẩu khí thì tu vi của bản nhân cũng không kém. Đáng tiếc, nhất định phải là một tên hề. Đông Cực Thiên vốn đang ngủ say, dù tỉnh lại thì cũng sẽ không nhìn người này. Tu vi không kém, vậy cũng chỉ là không kém mà thôi. Mà không giống với người nghiện thuốc, lúc Thiên Tuần dưới mặt đất cảm nhận được đao ý thì có chút chấn kinh. Thiên đao thất thức, chiến ý nồng đậm như thế, đúng là kỳ quái. Hắn một mặt mờ mịt. Chiến ý như vậy không nên xuất hiện trên một người học tập thiên đao thất thức. Dạng người này ít nhiều đều sẽ bị Đông Cực Thiên ảnh hưởng. Nhưng mà, chiến ý này lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Phản phất như hai người hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau. Không đơn giản, nhưng mà càng là không đơn giản thì Đông Cực Thiên càng sẽ không ứng chiến. Ngay cả hắn đều có thể nhìn ra, người này đang muốn mượn Đông Cực Thiên để tiến thêm một bước. Chưa nói tới chuyện Đông Cực Thiên ích kỷ, nhưng tuyệt đối không phải là người giúp người làm niềm vui. Dạng người này, hắn sẽ ước gì đối phương không tiến thêm được. Sao có thể sẽ ứng chiến? Giang Hạo đứng ở trên sông Tử Tịch, nhìn dòng sông không phản ứng chút nào, có chút cảm khái. Quả nhiên là không ứng chiến sao? Từ lúc Hồng Vũ Diệt tặng đồ, hắn đã biết Đông Cực Thiên rất khó ứng chiến. Mình chỉ là hạng người vô danh, thực lực thấp. Đông Cực Thiên không có bất kỳ lý do gì để ứng chiến cả. Toàn bộ quá trình mình cũng không có làm cái gì cả. Nói hai câu không được. Nói như này sẽ chỉ khiến cho cường giả cảm thấy hắn ngây thơ. Mặc dù tương lai Tiếu Tam Sinh sẽ khiến cho lời thoại này trở thành sự thật, nhưng hôm nay nắm đấm đánh vào trên bông thì lại thành trò cười. Như thế, Giang Hạo lấy cái hộp Hồng Vũ Diệp cho ra. Hắn rất tò mò không biết bên trong rốt cuộc là cái gì, nhưng không cách nào mở ra. Hắn bèn đặt cái hộp ở phía trên chuôi đao. Chỉ là nhẹ nhàng buông hộp xuống liền dừng lại ở trên chuôi đao, sừng sững bất động. Giờ khắc này, đao ý thiên đao chìm vào bên trong trường đao. Giờ khắc này, Giang Hạo phát hiện được toàn bộ sông Tử Tịch đều đang rung động. Ngay sau đó, mỗi một giọt nước trong dòng sông đều nở rộ quang mang. Như là ánh sáng sao trời phóng tới trời cao từ dòng sông, giống như tinh hà vờn quanh thiên địa. Giang Hạo đứng ở bên trên dòng sông, đắm mình ở trong tinh quang, quan sát hết thảy, đao ý mênh mông như tinh thần biển cả bao trùm lấy hắn. Đối với đao ý này, hắn cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng mà nội tâm vốn nên e ngại của hắn từ đầu đến cuối lại có một thanh đao lượn vòng, theo nhịp tim đập, muốn phá thể mà ra. Chiến. Tử chiến. Nội tâm của hắn tràn đầy khát vọng. Thậm chí cảm nhận được thiên đao thi ngữ đang cộng minh. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm thấy mình có thể vung ra tất cả thức thiên đao đã học. Đáng tiếc, đây chỉ là đao ý của đối phương, cũng không thể thật sự giao thủ. Giang Hạo nhìn về phía đao và hộp đang không ngừng chìm vào trong sông, trầm mặc không nói. Đối phương tiếp nhận khiêu chiến. Vọng Tiên Đài. Người nghiện thuốc tùy ý hút thuốc, nhưng khi hắn nhìn thấy đao ý xuất hiện như tinh hà thì đột nhiên sững sờ. Khụ khụ, hắn trực tiếp bị sặc. Lúc này, hắn cố gắng cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, mà là nhìn về phía trời cao, có chút khó có thể lý giải được. Thế đạo thay đổi, Đông Cực Thiên cũng thay đổi rồi. Hắn không thể nào hiểu được, Đông Cực Thiên không chỉ đáp lại, mà còn đồng ý khiêu chiến. Đây là chuyện không có khả năng. Tiếu Tam Sinh này rốt cuộc là người thế nào, trong lúc nhất thời, hắn tràn ngập tò mò về người này. Ai có thể mang đến đáp án cho hắn đây, dưới sông Tử Tịch, Thiên Tuần cũng là một mặt mờ mịt. Nhưng mà hắn đã nhận ra thứ gì đó, lại không có bất kỳ ấn tượng gì. Đông Cực Thiên cũng là bởi vì cái này mới đồng ý khiêu chiến. Tiếu Tam Sinh này rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoài niệm Cổ Kim Thiên. Có lẽ Cổ Kim Thiên sẽ mang đến đáp án cho hắn. Mình trước đó biết gì nói nấy, hiện tại hắn cũng nhất định sẽ không giấu giếm mình đâu nhỉ, đáng tiếc, không biết đối phương lúc nào mới tới.